giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 100, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Sướng ôm Vu Chu, không hề buồn ngủ, tay từ sau lưng nàng thò vào trong áo, từ dưới lên trên móc sống lưng, lại trượt từ trên xuống dưới. Ở quê, Vu Chu không thích làm, bởi vì ba mẹ đều ở đây, cũng bởi vì gặp được họ hàng từ nhỏ, luôn có một cảm giác mình còn chưa trưởng thành, làm trong hoàn cảnh này cũng không được tự nhiên. Tô Sướng rất hiểu nàng, bởi vậy cũng chỉ chậm rãi dùng đầu ngón tay trêu chọc như vậy. Thời điểm thân thể con gái tốt đẹp nhất, có lẽ chính là ở trên giường, ngược lại không có liên quan đến tình dục. Thế nhưng bình thường tắm rửa xong, hương thơm mềm mại, mang theo một chút ấm áp, hay là một chút lạnh lẽo, sợi tóc không quy củ lắm, luôn ở chỗ bạn không đề phòng phất qua, mềm mại tê dại, rất nhiều người cảm thấy bộ đồ ngủ lụa gợi cảm hơn. Nhưng Tô Sướng thì không, cô thích chất liệu cotton tinh khiết, tốt nhất còn tắm qua vài lần, có mùi sữa tắm Vu Chu thường dùng, hỗn hợp với mùi thơm cơ thể, chất bông đã giặt qua vài lần rất mềm rất bó sát người. Vuốt ve phẳng phất có thể bao lấy mềm mại, sờ lên giống như bong bóng nước không quá trướng, cho nên cũng không cần hỏi là lúc nào cong xuống. Có lẽ từ lúc ôm nàng đã cảm thấy thích con gái là một chuyện hết sức bình thường. Trong dịp Tết, họ thường không ngủ nướng. Ba Vu ra ngoài mua thức ăn, chạy bộ buổi sáng, bà Triệu băm nhân nấu mì xào. Tô Sướng rửa mặt xong, mặc quần áo ở nhà xuống lầu, thẳng đến phòng bếp chào hỏi bà Triệu. Gì? Bà Triệu mở nắp nồi ra, hơi nước chen lấn nhào vào mặt. Bà nhướng mày bỏ mì vào. Chúc Chúc đâu? Còn chưa dậy à? Em ấy đang rửa mặt, một lát sẽ xuống. Tô Sướng nhìn một chút, hỏi, có cần giúp gì không ạ? Những lời này cô hỏi có chút không được tự nhiên. Thật ra lúc trước lần đầu tiên tới nhà, cô đã tìm qua bài đăng trên mạng, làm chút kế hoạch, nhưng lúc ấy bà Triệu đối với cô có chút xấu hổ. Nghĩ đến là nguyên nhân vẫn không thể tiếp nhận con gái. Thái độ xen vào giữa khách bình thường và con rể tới nhà, bà không cho Tô Sướng vào phòng bếp, cũng không cho cô làm việc, trà ngon cơm ngon chiêu đãi cô. Khi đó Tô Sướng có chút câu nệ, cũng an vị ở trên sofa, không tiện đi nói muốn giúp gì đó. Cũng may lúc ấy Vu Chu vẫn ở bên cạnh cô, vừa lướt điện thoại, vừa cầm tay cô thưởng thức, hoặc là lúc mấy người xem tivi, không coi ai ra gì tựa vào vai cô, cùng nhau ra ngoài đi dạo. Nàng cũng chỉ để ý nắm tay Tô Sướng. Sau đó bà Triệu và ba Vu cũng dần dần thích nghi. Đến lúc sắp đi, bà Triệu rốt cuộc cũng hỏi công việc, tuổi tác, còn có người nhà của Tô Sướng. Nhưng không nói thêm gì, liền đưa các cô lên xe, dặn dò lái chậm một chút. Năm thứ hai trôi qua, bà Triệu không biết từ nơi nào xây dựng tâm lý tốt, vẫn là nói bởi vì các cô trở về 2 năm liên tục, nhìn tình cảm cũng không tệ lắm, vì thế nhiệt tình đối với Tô Sướng rất nhiều. Nhưng bà vẫn không có nói qua lời gì chấp nhận Tô Sướng, chỉ bất động thanh sắc quan sát sở thích của cô. Ví dụ như nói, lúc trước có nhắc tới, lúc cơm trưa Tô Sướng nói một câu thịt chiên ngon, bà Triệu liền dậy sớm, chiên thịt chiên cho cô ăn 3 ngày. Thấy Tô Sướng nếm thêm mấy miếng lạp xưởng, bà liền vội vàng nói, đây là mợ Chúc Chúc tự làm, không mặn như bên ngoài. Đúng vậy, rất ngon à, Tô Sướng nói. Vậy lúc các con trở về, dì giúp các con chuẩn bị một chút. Các con đến Giang Thành, nấu hoặc là hấp một chút, cắt nhỏ là có thể mang lên bàn, rất tiện. Mùng 4 Tết, bọn họ ra ngoài ăn lẩu, là một nhà hàng lẩu bổ dưỡng được xưng là bỏ thêm thuốc đông y. Bà Triệu nói nhà hàng này rất ngon, vẫn muốn khi Vu Chu trở về sẽ dẫn nàng tới nếm thử. Trong bữa tiệc bà vừa dùng muôi vớt thức ăn, vừa hỏi cảm thấy thế nào. Vu Chu nói không cảm thấy có gì khác biệt. Tô Sướng nói, hình như là thơm hơn một chút. Bà Triệu cũng rất vui. Lúc tính tiền thấy cửa hàng có bán nguyên liệu đóng gói chân không? Liền mua một bộ hộp quà. Bảo Tô Sướng các cô mang về. Dặn dò hai người các cô không nên bỏ quá nhiều nguyên liệu. Thêm hai chai nước khoáng. Một túi này có thể nhúng 4 lần. Vì thế lần đó khi trở về, cốp sau đã bị nhét đầy. Ngay cả hai cái vali cũng chỉ có thể đặt ngang ở ghế sau. Năm thứ 3, Tô Sướng không cùng Vu Chu về nhà. Bà Triệu thật ra có một chút hụt hẫng. Bất luận là nam hay nữ, tóm lại bà muốn Vu Chu có một kết cục tốt. Không nói đến cái gì yêu hay không yêu, chỉ muốn có người chăm sóc nàng thật tốt. Dù sao ba mẹ cũng lớn tuổi, cũng không biết lúc nào sẽ ra đi. Lớn tuổi hốc mắt cũng thấy nông. Có đôi khi muốn suy nghĩ liền muốn lau nước mắt. Không ngờ tới năm nay lái xe trở về vẫn là Tô Sướng. Xe dừng lại trước biệt thự. Tóc Vu Chu rối bời. Vừa nhìn chính là ngủ một giấc vừa tỉnh. Trên mặt còn có dấu đỏ. Tô Sướng cũng có chút mệt mỏi. Nhưng vẫn lưu loát xuống xe. Trước tiên hỏi thăm chú gì ở cửa. Sau đó mở cốp sau lấy đồ. Ngoại trừ hai cái vali của hai cô, còn có một ít thuốc bổ cô chuẩn bị, cùng rượu trà gì gì đó khách hàng tặng. Bình thường cô không thích uống rượu trắng, lại càng không uống trà. Bởi vậy vẫn muốn mang về cho ba Vu. Cô xách đồ xuống, Vu Chu còn hơi mơ hồ, nhưng theo bản năng nhận lấy, đưa cho ba Vu, bởi vì Tô Sướng lái xe rất lâu, lưng lại không tốt. Hiện tại khẳng định có chút cứng, nàng không muốn Tô Sướng xoay người chuyển đồ nhiều lần. Những động tác nhỏ này tự nhiên thu hết vào đáy mắt bà Triệu. Trong lòng yên lặng cảm thán một câu, không có bất kỳ thuộc tính gì, chính là cảm thán một câu. Có lẽ trong tình yêu, cũng bao hàm một hai phần tương tự như thuần hóa, bởi vì nó làm cho người dương nanh múa vuốt cũng có thể cúi đầu cụp mắt. Ngay cả Vu Chu từ nhỏ đã hô to như thế nào cũng không ngoại lệ. Mì trong nồi nấu xong, bà Triệu chia làm 2 bát. Hỏi Tô Sướng, Sướng Sướng muốn cay một chút hay không quá cay? Đều được ạ, con giống như Chu Chu là được. Vậy gì cho thêm chút đồ ăn vào bát Chúc Chúc nha. Con bé không thích ăn, lát nữa nếu nó lựa cho con nói con không ăn nha. Bà Triệu đặt đậu Hà Lan đã trần lên phía dưới mì. Vâng, Tô Sướng ngồi trên băng ghế nhỏ nhặt rau. Cười nói, Vu Chu ngáp một cái xuất hiện ở cửa. Nói gì vậy? Nói con lười muốn chết. Sướng Sướng cũng giúp nhặt rau. Con muốn ngủ tới khi nào? Bà Triệu lại định cho hai cô 2 quả trứng gà. Không phải chứ, cô Tô, chị nhặt rau à? Vu Chu quái gở. Khoa trương cúi đầu nhìn cô, được không vậy, chị đừng có ngắt búp non nhất. Nàng thò đầu ra nhìn, Tô Sướng không nhìn nàng, chỉ nhếch khóe miệng, con chê người ta không biết. Con tới đây, mẹ thấy con giỏi nhất, chỉ là không chịu làm. Bà Triệu đậy chai dầu lại, lẩm bẩm, Vu Chu thức thời khoe mẽ. Vậy mẹ con có thể làm gì? Nấu cơm lại ngon. Trong nhà lại dọn dẹp tốt, không có 18 loại võ nghệ, không có đất dụng võ. Hơi thở khẽ động, Tô Sướng ngượng một bên khẽ cười. Bà Triệu cũng bị chọc cười, nhưng vẫn không quay đầu lại, không muốn phản ứng với nàng. Một lát sau mới cảm thán nói, hiện tại chỉ có 2 người các con, cũng không cần làm việc như thế nào. Mẹ thấy các con cũng cả ngày ăn thức ăn ngoài. Vậy có nghĩ tới hay không? Về sau có con nhỏ thì làm sao? Những lời này âm thanh rất thấp, lại nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn mà vô tình nói ra. Nhỏ, cái gì nhỏ? Vu Chu liếc nhìn Tô Sướng. Động tác nhặt rau của Tô Sướng cũng dừng lại. Mẹ, Vu Chu khó xử nhắc nhở bà. 2 bọn con đều là nữ. Thật sự sợ bà Triệu một khi lên cơn sẽ quên mất. Sao mẹ lại không biết là nữ chứ? bà Triệu vẫn bận rộn sau lưng các cô. Vậy cũng có thể đi làm ống nghiệm. Mẹ đã thấy trên mạng rồi. Người ta có sinh con. Rất ngoan ngoãn. Nhưng các con vẫn phải chọn cho tốt nha. Con, Vu Chu nghiêng đầu. Lông mày nhíu chặt như run đất. Làm sao đều cong rồi mà vẫn không thoát khỏi vận mệnh thúc đẩy được. Tận cùng của nhân loại là sinh sản. Thật đáng sợ. Nàng dùng mình một cái. Chúng ta mới quay lại được nửa năm. Nàng nhỏ giọng nói. Tô Sướng nhìn nàng một cái. Vu Chu đột nhiên lại có chút chột dạ. Bà Triệu quay lại. Cầm đũa. Hơn 3 năm trước không tính à. Cộng lại cũng hơn 4 năm rồi. Có thể suy nghĩ. Con năm nay 27 tuổi rồi. Không còn nhỏ nữa. Lúc mẹ bằng tuổi con đã sắp lên tiểu học rồi. Khoa trương dữ, Vu Chu nhăn mũi, lại cụp mắt nhìn Tô Sướng. Cô không lên tiếng, cúi đầu nhặt rau. Tô Sướng có nghĩ tới muốn có em bé hay gì không? Cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua cô về phương diện này. Vu Chu cũng không nghĩ tới, nhưng nàng khó có thể tưởng tượng bộ dáng mình và Tô Sướng có con. Vẫn là không cần, vì thế nàng đi qua, giúp đỡ nâng mặt, ai nha, chúng ta đều bận muốn chết, làm sao có thời gian chứ, Sướng Sướng không có thời gian, con có mà, con viết tiểu thuyết mất bao nhiêu thời gian, bà Triệu cùng lại gần, Tô Sướng cũng đứng lên, cất đồ ăn xong, sau đó mở vòi nước rửa tay, cái gì gọi là viết tiểu thuyết không cần thời gian, đây là sáng tác. Sáng tác mẹ hiểu không? Con lại không giống người ta. 20 mấy ngày viết xong một bộ tiểu thuyết. Vu Chu giận dỗi. Cho dù có thời gian. Cũng không được. Con không được. Con sợ đau. Sức khỏe con không tốt. Con chịu không nổi phần tội này. Hơn nữa. Mẹ đã hỏi ai kia chưa? Mẹ cứ nói với con một trận. Nàng kéo ghế ngồi xuống. Xấu hổ. Gọi Tô Sướng đang ngồi đối diện là ai kia, phải ha, cánh tay bà Triệu oán hận ở trên bàn, nửa nằm sấp, vừa nhìn nàng khuấy mì, vừa hỏi Tô Sướng, vậy Sướng Sướng có ý định hay không? Con, xem đi, chị ấy không muốn, mẹ thấy chỉ là xấu hổ. Bà Triệu không đồng ý, nào có ai dám trước mặt người ta nói người ta xấu hổ chứ? Vu Chu phục rồi. Tô Sướng so đôi đũa, cúi đầu cười, Vu Chu nhìn cô cười, cũng cười, nhưng ngoài miệng vẫn dỗi, có cho người ta ăn cơm hay không? Được được được, hai đứa ăn đi, bà Triệu rút lui, ra phòng khách xem tivi. Vu Chu ăn 2 miếng, thấy bà đi xa, nhẹ nhàng gọi đối diện, này, Tô Sướng ngẩng đầu, chúng ta, chị... Có nghĩ tới không? Nàng nhỏ giọng hỏi. Tô Sướng nghĩ. Đau lắm. Nếu không phải em quá thích con nhỏ. Thì đừng sinh. Trong lòng Vu Chu có chút ngọt ngào. Cắn cắn khóe miệng. Lại hỏi cô. Vậy chị muốn sinh sao? Nếu không bận. Không muốn. Tại sao? Không thích trẻ con. Hơn nữa. Nếu kích thích tố trong thời kỳ mang thai của chị rối loạn. Không có cách khống chế tính tình hoặc phóng đại cảm xúc. Chị lo lắng sẽ làm em không vui. Vu Chu sửng sốt, sau đó buông đũa xuống. Nhẹ nhàng chống cằm. Tô Sướng, hửm, chị thích em hơn em tưởng. Không có gì, mì ngon không? Vu Chu hỏi, ngon. Tô Sướng nhẹ giọng nói, cách trương.